Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 25. Chương 494, Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 25 đến nỗi Nguyên bản lấy ở nàng trong tay di động. Đã chạy tới Hoắc Ngôn trong tay, không biết khi nào. Bị hắn tắt máy, Hoắc Ngôn rũ mắt. Nhìn ghé vào hắn trên người nữ nhân, trong lòng kia cổ buồn bực. Cũng không có bởi vì cái này hôn môi mà hoàn toàn tiêu tán, hắn duỗi tay. Ôm Nam Nhiễm mảnh khảnh vòng eo. Hướng chính mình trong lòng ngực càng thêm dùng sức một ôm si huyết hầu lăn lộn. Thanh âm lãnh đạm nói một chút đi, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Một đôi mắt thủy nhuận nhuận trừng mắt hắn, liền tính là không thích lễ vật. Ta cũng không cho ngươi bồi ta đường. Ngươi không cần ỷ vào chính mình là Dạ Minh Châu liền ở chỗ này được một tấc lại muốn tiến một. Thước Hoắc Ngôn rũ mắt, tầm mắt đảo qua nàng hồng nộn môi. Hắn không nói chuyện, Nam Nhiễm thực buồn bực. Giơ tay liền chùy hắn một quyền, tuy rằng nói. Xem nàng hiện tại này phúc sắc mặt ửng đỏ. Chùy lần này rất giống là làm nũng, nhưng là nàng này một quyền nện xuống đi. Nháy mắt làm Hoắc Ngôn cứng còng một chút thân thể, bất quá. Cũng rốt cuộc bởi vì nàng lời nói. Dần dần bắt giữ tới rồi một ít tin tức, hắn cúi người. Tới gần nàng, cái kia cố bảo bối. Hai người các ngươi thực thân mật a, rõ ràng là không hề phập phồng thanh âm. Lời này nói ra, Mạc Danh liền mang theo một ít ghen tuông, tiếng nói vừa dứt. Hắn cúi đầu liền ngậm ở cặp kia hồng nộn môi, chờ thân xong rồi. Không những không có hòa hoãn, ngược lại nói ra càng toan nói, người đối với ngươi cái kia bảo bối. Cũng như vậy không hề phòng bị, tùy ý hắn thân, vẫn là sinh khí, cũng cắn hắn một ngụm. Hoắc Ngôn khóe miệng, có một cái bị hàm răng cắn ra tới khẩu tử, chính là vừa mới Nam Nhiễm sinh khí cấp cắn ra tới, môi. Răng hôn môi gian. Đều có thể đủ cảm nhận được kia cổ huyết tinh dỉ sắt hương vị kia khẩu tử vừa thấy liền cảm thấy đau, nhưng cố tình, chúng ta Hoắc Ngôn đại thần liền này cắn ra tới khẩu tử đều dùng ở ghen thượng, Nam Nhiễm trầm mặc. Một cái chớp mắt ta bảo bối không phải ngươi sao? Áo, đối còn có kia đầy đất tầng hầm Dạ Minh Châu, bất quá những cái đó Dạ Minh Châu chưa bao giờ khí nàng. Cho nên nàng chưa bao giờ cắn chúng nó. Hoắc Ngôn nghe Nam Nhiễm đột nhiên thổ lộ nói. Chố mắt một cái chớp mắt. Đi theo đỏ thắm khóe môi liền câu một chút thống tử nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Người di động ghi chú Cố Nguyên Kiệt kêu cố bảo bối. Hoắc Ngôn đem người ôm vào trong ngực. Ôm nàng từ cửa chuyển tới trong phòng trên sofa. Đi theo lãnh đạm mở miệng không cần ý đồ nói sang. Chuyện khác nói xong lúc sau. Cúi đầu quét Nam Nhiễm liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm Nam Nhiễm. Ngươi không cần cùng ta nói. Hắn là ngươi bạn trai, nói lời này thời điểm. Hoắc Ngôn thanh âm so vừa mới lạnh rất nhiều, Nam Nhiễm ngẩng đầu xem hắn không có đáp ứng cùng. Ta ở bên nhau, cho nên cũng không phải nam nữ bằng hữu, nguyên thân phía trước hình như là cùng cái. Này Cố Nguyên Kiệt thổ lộ quá. Bất quá Cố Nguyên Kiệt nói muốn vội sự nghiệp, có bạn gái sẽ phân tán tinh lực, cho nên, liền không có đáp ứng, Hoắc Ngôn nghe được hắn không đáp ứng mấy chữ này, nói cách khác. Nam Nhiễm còn đã từng thật đem hắn đương bảo bối quá, hắn mí mắt buông xuống một cái chớp mắt. Không nói chuyện, chỉ là từ trong túi đem kia xuyến xích bạc đào ra tới, lại một lần mang ở Nam Nhiễm. Trên cổ tay, mặt trên kia viên nho nhỏ hạt châu ở hắc ám hạ tản ra doanh doanh quang mang, Nam Nhiễm. Nâng lên thủ đoạn, quơ quơ, xích bạc phát ra leng keng tiếng vang, Hoắc Ngôn trên cao nhìn xuống. Nhìn ngồi ở trên sofa Nam Nhiễm, người tìm hắn làm gì? Còn tiền, ta không có tiền, Nam Nhiễm như vậy vừa nói. Liền nhớ tới chính mình mua cái kia ngực cho mơ siêu nàng ánh mắt u oán đều tại ngươi, Hoắc Ngôn bị. Nàng kia sâu kín tầm mắt trừng, sửng sốt một cái chớp mắt, đi theo khom lưng, con người đen nhánh, là ta buộc ngươi cùng hắn liên hệ. Kêu hắn cố bảo bối thỉnh hắn ăn cơm. Không có, tấu chương xong, hết chương.